Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, quyết tâm. Gặp biến không sợ hãi lãnh tĩnh, càng là sốt ruột thì càng phải tĩnh táo. Uchiha Uha lâm vào như vậy quấy nhiễu vòng tròn chung, lấy nàng năng lực của mình, cũng không có thể cảm giác được trong thiên địa na không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng. Cần dùng đến muội muội đạo tuệ huyết mới được. Thì ra là vì vậy. Mỗi lần mắt mở trừng trừng nhìn muội muội ở trước mặt nàng rảo phá ngón tay, đem huyết bôi lên ở trên mặt hắn. Trên người na mang theo điểm gây mũi mùi máu tươi nồng nặc, dường như vô số lần bén nhọn tiểu đao ở hoa trái tim của nàng. Rất đau, rất đau. Một ngày không còn cách nào hết thành tiên nhân kiểu mẫu tu hành, muội muội đạo tuệ huyết sẽ nhiều lưu một ngày. Có kết luận như vậy ở Uchiha Uha không thể tránh khỏi nóng nảy, nóng ruột mang tới tâm tư hỗn loạn, nóng lòng khí táo. Cái này một trạng thái trái lại ảnh hưởng đến tâm tính, thân thể điều kiện, giống như là ở quả cầu tuyết giống nhau. Uchiha Uha biết vấn đề ở chỗ nào. Có thể, nàng chính là khó có thể tuyệt đối tỉnh táo lại. Tình huống này, mãi cho đến muội muội đạo tuệ sắc mặt bởi vì ngày gần đây trôi mất huyết mà thay đổi tái nhợt. Uchiha Uha tạm thời đình chỉ tiên nhân kiểu mẫu tu hành. Bất kể làm cái gì sự tình đều tốt, tâm tính là cực kỳ trọng yếu. Tích cực tâm tính làm việc, người tốt khí sắc cũng tốt. Tiêu cực tâm tình làm việc, chính mình không tốt, người bên cạnh cũng cùng theo một lúc không tốt. Uchiha Uha cần rời đi một cái lực chú ý, điều chỉnh tốt tâm tình. Nếu không, tiếp tục như vậy nữa, không đợi nàng tiên nhân hình thức tu luyện hoàn thành, muội muội đạo tuệ thân thể cũng muốn bị nàng cho làm hỏng rồi. Ở hiện nay thời kỳ này, Hashirama, Madara còn chưa trưởng thành đến có thể dựa vào chiến đấu dư ba liền có thể cải biến địa hình trình độ, xa so với trước kia phát sinh biến động lớn. Chiến đấu, trải qua thời gian rất dài tiêu ma, đại địa, hoàn cảnh, tự nhiên, sinh thái đều khôi phục được một cái hoàn hảo tình trạng. Chịu cá nhân thuê ninja gia tộc mấy năm liên tục phát sinh chiến tranh, thế giới nằm ở không an ổn giai đoạn. Một cách tự nhiên, cũng không có người có na thời gian rảnh rỗi đi đối với thiên nhiên tiến hành mở rộng. Biển cây, thung lũng, hải dương, hồ nước, bầu trời, đại địa, không khí. Những thứ này môi trường tự nhiên đang không có bị quá độ khai thác hiện nay. Có thể cung người thưởng thức địa phương thật sự là rất nhiều. Uchiha Uha vì buông lỏng một chút tâm tính, chuẩn bị các loại tâm tính điều chỉnh xong về sau, lại tiếp tục tiên nhân kiểu mẫu tu luyện, mang theo muội muội đạo tuệ, lấy tìm kiếm vĩ thú làm chủ bởi vì trong quá trình liền cùng dạo chơi ngoại thành giống nhau, ở trên thảo nguyên đạp thanh, ở sơn lĩnh gian nhảy vụt, ở trên sườn núi ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, mạn sơn biến dã hoa tươi, có chút vô cùng hiếm thấy, sinh trưởng ở vách đá dựng đứng hoa dại, mỹ lệ, cao ngạo. Nói thật, lớn như vậy, Uchiha Uha lần đầu tiên phát hiện nhiều như vậy, nàng trước bỏ lỡ cảnh sắc mỹ lệ, vĩ thú đại thể sinh hoạt tại rời xa loài người địa phương vắng vẻ. Này đây, hai tỷ muội tìm kiếm vĩ thú trong quá trình, cực nhỏ sẽ gặp phải người, không có ai, sẽ không có tranh đấu, giết chóc, thật tốt đâu, giống như là như thế này, ta đều nhanh quên mình là ninja rồi. Hòa bình, bình thản, đúng là có thể tiêu diệt lòng của người ta. Uchiha Uha âm thầm cảm thán, cúi đầu, nhìn nằm trong ngực nàng, an tường trong giấc mộng muội muội, ôn nhu như nước ý tứ hàm xúc tràn đầy, tràn ngập ở trong ánh mắt, dây dưa lấy băng vải tay êm ái vuốt ve đầu của muội muội phát. Rất kỳ quái một điểm, em gái thân thể vẫn không có làm sao trưởng, đình trệ ở tại 12 tuổi cái giai đoạn này. Uchiha Uha hết thảy đều là thiêu tốt, đắt tiền, có dinh dưỡng cho em gái ăn, không nên có thể như vậy a. Rõ ràng đã 15 tuổi rồi, ngoại hình, vóc người, thể trạng, vẫn là 12 tuổi dáng dấp, khả ái là không có sai. Uchiha Uha càng nhiều hơn vẫn là tự trách. Có phải hay không sai lầm chỗ nào? Nàng không có chiếu cố tốt muội muội. Khác một cái suy đoán là muội muội đào ra hai mắt của mình thành toàn nàng, từ đó làm cho muội muội thân thể không hề trưởng. Cho tới bây giờ, Uchiha Uha có rất nhiều ý tưởng. Muội muội không đơn giản, bất kể là kiến thức vẫn là cái khác, cặp kia nhìn qua là mù mắt, cũng tuyệt đối không phải cái gì đồ thông thường. Có thể làm cho nàng Mangekyo Sharingan tiến giai, đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Có thể làm được loại chuyện như vậy. Uchiha Uha không tin đây chẳng qua là một đôi tầm thường vô dụng con mắt. Thật nhỏ, nhẹ nhàng quá, thấp giọng lầm bầm. Em gái thân thể cho nàng một loại vừa đụng liền toái, liền hư ảo giác, yếu ớt như vậy muội muội, cũng là những năm gần đây dành cho nàng trợ giúp lớn vô cùng người. Như vậy thân thể nhỏ nhắn, khiến người ta kìm lòng không đậu biết mọc lên bảo vệ xung động. Uchiha Uha mất đi rất nhiều thứ, từ minh bạch yêu đến mất đi yêu, trong lúc này quá độ làm cho nàng phi thường sợ. Hiện tại nàng chỉ còn lại cái này duy nhất một người muội muội. Nếu như mất đi muội muội, quả thực không dám tưởng tượng nàng về sau muốn thế nào qua, sống thế nào. Đã 25 nàng, dựa theo cái này nhất thời đại tuổi thọ bình quân mà tính, đã sắp đến cuối, lưu lại cho thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Hô, hấp, một cái hít sâu, hai cái, 10 cái, 50, 100. Hô hấp tần suất dần dần trở nên chậm, mỗi một chiếc khí đều so với trước kia muốn dài. Sao động tâm đắc lấy bình tĩnh, yên ổn, nắm lên bàn tay của muội muội, mở miệng đem ngón tay cái ngậm, nhẹ nhàng rảo phá một điểm, chuẩn hút ra một điểm huyết tới. Sau đó dùng cái này tới bôi lên đến nàng trên mặt mình. Trong giấc mộng đạo tuệ cảm giác được đầu ngón tay rất nhỏ đau đớn. Mơ màng tỉnh lại, tỷ tỷ, Uchiha Uha ân tiếng, đạo tuệ, xin lỗi, tỷ tỷ quá mềm yếu, không đành lòng gặp lại ngươi hiện tại nhận được nửa điểm thống khổ. Vẫn trì hoãn không có tiến hành tiên nhân kiểu mẫu tu luyện. Lấy tỷ tỷ thực lực, ở về sau còn chưa đủ xem. Rất yếu đúng không? Cho nên, mở miệng, lần nữa ngậm đạo tuệ ngón tay cái. Đầu lưỡi mang theo lấy nước miếng của mình bôi lên ở vết thương kia chỗ. Có lý do chứng minh một điểm. Nước bọt là có thêm rất tốt trị liệu tác dụng. Kế tiếp, muốn cho đạo tuệ nhiều nhẫn nại một đoạn thời gian. Tỷ tỷ biết gắng giữ lòng bình thường, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện hoàn thành. Ở trước đó, bái thác, nói cho hết lời. Uchiha Uha nhắm mắt, ở nàng nói trong lúc tự động trào vào bên trong cơ thể tự nhiên năng lượng loạn tao tao ở sông. Đang nháo, nín hơi ngưng thần, Uchiha Uha ra chú rồi 120% vạn tâm ý đi vào. Tâm tư, ý niệm, ngũ giác, chi giác, không phải lo lắng nữa cái khác. Một lòng một dạ toàn bộ chui được trong cơ thể ba người bên trong. Thân thể, tinh thần, tự nhiên. Cái này ba loại năng lượng cân bằng trên, không phải như ban đầu nhát gan như vậy, lo lắng từng điểm tới, mà là trực tiếp một hơi thở dung một đại cổ, biến hóa sinh ra, Uchiha Uha thân thể xuất hiện biến hóa, bành trướng, bởi vì lo lắng biết ngoài ý mà chết đi, Uchiha Uha tiến độ muốn chậm rất nhiều, duy trì ba người giữa tuyệt đối cân bằng, hiện tại, không thể nói không sợ chết. Vẫn là sợ, nhưng so với ngay từ đầu đơn thuần sợ, Uchiha Uha hiện tại càng nhiều hơn một phần kiên quyết, nhất định phải thành công quyết tâm. Tâm cùng thân thể ảnh hưởng lẫn nhau lấy, sản sinh từ Uchiha Uha quyết tâm, gián tiếp ảnh hưởng đến thân thể, bắt đầu tự nhiên hóa chặn cửa dưới, dám gạt bỏ sạch rồi một bộ phận tự nhiên năng lượng, để biến mất cái này tiến trình, nhìn thấy tự nhiên biến hóa đình chỉ. Lập tức lại tan vào một tự nhiên năng lượng. Đạo tuệ nhìn không thấy. Ở trong mắt Albedo, Uchiha Uha thân thể khi thì liền cùng na thổi phồng rồi khí cầu giống nhau bành trướng. Khi thì khôi phục, hoặc là đầu, hoặc là cánh tay, nhiều chỗ sẽ phát sinh biến hóa. Thoạt nhìn hung hiểm vạn phần, vô cùng không an toàn.